Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 679, chương 679, bao quát cũng giữ nhất thành trì lớn, bây giờ tất cả làm lại, nếu có thành lập phong ấp quyền lực, Vương Dung liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ô Thương cái kia hơn 5 vạn cường hãn nhất dũng sĩ, là Vương Dung nhất định phải được mục tiêu. Dựa theo đại đường quy củ, nếu Vương Dung ở nơi đó thành lập thành trì, trở thành phong ấp, như vậy Thương người làng chính là Vương Dung phạm vi quản hạt. Hơn nữa ai đều không thể cùng hắn tranh cướp, mà tướng này là hắn ngày sau thay đổi vận mệnh, tái tạo đại đường to lớn nhất thẻ đánh bạc. Có một số việc cũng nên đăng lên nhật báo. Vương Dung trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, nắm lên trên bàn đại đường bản đồ, rời khỏi phòng. Cái gì? Thiếu niên hầu lại lựa chọn Ô Thương cái kia loại cằn cỗi hoang vu nơi làm vì mình phong ấp? Hắn điên rồi sao? Tại sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy? Lãng phí a, vương gia lại lãng phí cơ hội tốt như vậy. Thiên tử buông xuống ân, đây chính là vô số người xa cầu cơ hội. Vương Dung tuổi trẻ không hiểu cũng cho qua. Vương Tuyên làm triều đình lão thần, hắn làm sao cũng không khuyên nhủ. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, làm Vương Dung lựa chọn xa xôi Ô Thương làm vì chính mình phong ấp, tin tức truyền ra, ở kinh sư bên trong dẫn phát rồi to lớn sóng lớn. Tất cả mọi người bị cái này liều lĩnh quyết định sợ ngây người. Chọn một khối phúc địa, ấm trạch con cháu đời sau, này là tất cả thế gia đại tộc đừng mơ tới nữa sự tình. Nhưng vương gia lại lựa chọn một khối nhất cằn cỗi, nhất hoang vu đất phong, này là tất cả người gõ vỡ đầu túi cũng không nghĩ đến. Hừ, xem ra chúng ta đánh giá quá cao bọn họ. Nếu vương gia lựa chọn Ô Thương, vậy thì thông báo hộ bộ, lấy tốc độ nhanh nhất đem chuyện này quyết định, miễn cho đêm dài lắm mộng, cho vương gia đổi ý cơ hội. Tin tức truyền tới Tề Vương nơi đó, Tề Vương đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo từng trận cười gằn. Khó được vương gia phạm vào loại sai lầm cấp thấp này, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mau sớm đem chuyện này ván đã đóng thuyền mới là đối với vương gia tốt nhất đáp lại. Nhưng mà Tề Vương đắc ý cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Người cầm đồ bộ phê duyệt hạ xuống, rất nhanh xoay ngược lại đã tới rồi. Rất nhanh trong kinh liền tin tức truyền ra, thiếu niên hầu sở dĩ lựa chọn Ô Thương làm vì mình phong ấp, là coi trọng đi về phía tây con đường tơ lụa. Đồng thời, thiếu niên hầu quyết định ở đi về phía tây con đường tơ lụa trên thành lập một tòa thành trì thật lớn, làm thương lữ vãng lai ngừng lại địa phương. Hắn muốn ở nơi đó thành lập khách sạn, tửu lâu, trà tứ, đồng thời chứa đựng đại lượng vật chất, làm thương lữ tiếp tế địa, đồng thời cho bọn họ cung cấp trợ giúp, dành cho bọn họ cần thiết bảo vệ. Tin tức truyền mở, trong kinh thành gây nên oanh động to lớn. Đầu tiên đối với tin tức này làm ra phản ứng là trong kinh số lượng khổng lồ đồ thương. Tất cả Tây Vực, Đại Thực, điều chi thương nhân toàn bộ phong súng nhau tới vương gia. Từng tốp không ngừng hỏi dò liên quan với tòa thành kia tin tức. Lúc nào thành lập, lớn bao nhiêu, cụ thể ở nơi nào, có thể cung cấp cái nào tiếp tế. Những này toàn bộ đều là bọn họ quan tâm nội dung. Con đường tơ lụa là Đông Tây giao lưu muốn đảo, bên trong lưu động khổng lồ, làm người khó có thể lường được của cải, giàu có và đông đúc trình độ, nghe đạt đến các nước, không người không biết, không người không hiểu. Thế nhưng cái kia dài dòng thương đồ, cùng với trên đường vĩnh viễn tiêu diệt không hết đạo phỉ, mã tạc, thủy chung là hết thảy thương nhân trong lòng nỗi đau. Vì lẽ đó Vương Dung chuẩn bị ở con đường tơ lụa thành lập thành trì, tin tức vừa truyền ra, nhất thời hấp dẫn kinh sư hết thảy đồ thương chú ý. Bọn họ cũng là đối với chuyện này quan tâm nhất người. nếu có một tòa thành trì có thể cung cấp tiếp tế. Đồng thời ở đụng tới đạo phỉ, mã tặc thời gian dành cho bảo vệ, đó đúng là hết thảy đồ thương đô nhạc kiến kỳ thành. Đồng thời nguyện ý cho dư toàn lực chống đỡ chuyện. Tiếp theo nhiều tin tức hơn truyền ra, cơ hồ là ở hộ bộ phê duyệt xuống làm ngày, thì có trong kinh công tử bột truyền ra, Lý Nghĩa đã đem Thánh Hoàng ban thưởng 3 triệu lượng hoàng kim cho đã từng kiến tạo hoàng cung công bộ thổ mộc đại sư Trương Thọ Chi, để hắn toàn quyền phụ trách chuyện này, mà Trương Thọ Chi đã mệnh lệnh bên người tâm phúc đệ tử. Bắt đầu toàn thành chiêu mộ nhân viên, tên kia công tử bột, là bởi vì cùng Trương Thọ Chi bên người tâm phúc con cháu tương giao rất tốt, mới có thể sớm biết tin tức này, mà vương gia cùng Trương Thọ Chi bên kia vẫn còn phong tỏa tin tức trạng thái. Rất nhanh lại có nhiều tin tức hơn thả ra, thiếu niên hầu đã truyền lệnh mỗi cái trong kinh đại thế gia. Đi về phía tây trên đường phong ấp, vương gia cũng không chuẩn bị độc hưởng, tất cả thành trì kiến tạo, cùng với trong thành khách sạn, tửu lâu, vương gia đều nguyện ý hướng về kinh sư hết thảy thế gia đại tộc mở ra. Mọi người cùng nhau cùng chung con đường tơ lụa trên to lớn lợi nhuận. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tin tức này truyền ra, kinh sư tất cả thế gia đại tộc đều điên cuồng hơn. Đi về phía tây, con đường tơ lụa, có cỡ nào lợi nhuận to? Này là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, đặc biệt là Vương Sung sắp sửa thiết lập thành trì vẫn là con đường tơ lụa trên duy nhất phong ấp. Căn bản không người nào có thể cùng hắn cạnh tranh, đây mới thật là độc môn chuyện làm ăn. Nếu như Vương Sung mong muốn đem cái môn này chuyện làm ăn hướng về tất cả mọi người mở ra, như vậy bọn họ những thế gia này đại tộc có thể thu hoạch lợi ích chính là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa không giống với thông thường làm ăn, đây không phải là một bút gãy buôn bán, nếu như có thể tham dự trong đó, hết thảy thế gia đều có thể thu được cuồn cuộn không ngừng lợi nhuận. Không có thế gia có thể từ chối đề nghị như vậy. Nếu Vương Sung mở ra một lỗ hổng, hết thảy thế gia đều sẽ vì này xé rách đầu, tranh chấp vỡ đầu chảy máu, mà Vương Tuyên thái độ cũng hết sức mau ra đây. Vương Sung đem chính mình phong ấp định ở Ô Thương, thu được toàn lực của hắn chống đỡ. Hơn nữa Vương Tuyên cũng đối ngoại bắn tiếng, Vương Sung quyết định liền là toàn bộ vương gia quyết định, mà Ô Thương xây thành chỉ sự tình, vương gia từ trên xuống dưới đem dành cho toàn lực chống đỡ. Cuối cùng này tỏ thái độ, giải quyết dứt khoát, nháy mắt làm cho Ô Thương xây thành trì, chuyện này trở thành toàn bộ kinh sư chú ý tiêu điểm cùng trung tâm, rất nhiều thế gia gia chủ thậm chí vì thế tự mình điều động, mang đủ kim ngân tài bảo, bái phỏng vương gia, Vương Sung xây thành trì chướng ngại lớn nhất liền như vậy giải quyết. Tự nghiệp, chuyện này liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào, ta cần ngươi đem hết toàn lực chiêu mộ, khuyên bảo, hàng phục những Ô Thương kia người. Trong thư phòng, Vương Sung cùng Lý Tự Nghiệp đứng đối diện nhau, lấy ra ngang hông một tấm lệnh bài. Vương Sung đưa cho Lý Tự Nghiệp, đây là ta vua hầu lệnh bài, cầm nó, lúc cần thiết ngươi có thể từ Thích Tây Đô Hộ Phủ, Bắc Đình Đô Hộ Phủ, hoặc là chung quanh cái khác trong quân ngũ điều đi quân đội, phối hợp ngươi hành động. Ô Thương người sùng thượng vũ lực, thế nhưng một vị man lực cũng rất khó hàng phục bọn họ. Vì lẽ đó ngươi không ngừng cần muốn sức mạnh to lớn, lúc cần thiết còn muốn lấy trí tuệ, lễ nghi thủ thắng. Vâng, mặt tướng tuân lệnh. Lý Tự Nghiệp trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh ôm quyền khom người thi lễ một cái. Lý Tự Nghiệp căn bản không biết cái gì Ô Thương, càng thêm chưa từng đi, cũng không biết Vương Sung tại sao đối với nơi đó coi trọng như vậy. Bất quá thiên chức của quân nhân chính là tùy tùng, hơn nữa Lý Tự Nghiệp tin tưởng, bất luận Vương Sung để hắn làm cái gì, đều nhất định có nhất định phải làm như thế lý do. Lý Tự Nghiệp cầm Vương Xung lệnh bài, rất nhanh xoay người ly khai. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Vương Xung một người. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Vương Xung trong mắt ánh sáng biến ảo, lộ ra vẻ suy tư. Ô Thương người tôn trọng sức mạnh, dễ dàng không gãy phục ở người. Nếu không thì cũng sẽ không như thế, nhiều năm cũng không có ai có thể hàng phục bọn họ. Càng sẽ không ở cùng dị vực kẻ xâm lấn trong đấu tranh chết rồi nhiều người như vậy. Bất quá đối với Lý Tự Nghiệp, Vương Xung cũng không phải là hết sức lo lắng. Lý Tự Nghiệp dù sao cũng là tương lai thần thông đại tướng, có thể dựa vào cá nhân vũ dũng thay đổi một cuộc chiến tranh, cũng có thể dựa vào cá nhân mị lực thắng được một số đông người đi theo. Một cái cũng không phải là hết sức tinh thông binh pháp, chiến trận người, có thể dựa vào sức một người, cổ vũ sĩ khí, nghịch chuyển một hồi đại quy mô chiến tranh. Toàn bộ trung thổ thế giới cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp một người có thể làm được. Nếu như ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng không thể thuyết phục Ô Thương người, cái kia những người khác thì càng thêm không thể. Tiếp đó, nên nghĩ biện pháp kiến tạo tòa thành kia. Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đẩy cửa ra, đi ra thư phòng, ở vương gia trong đại sảnh, vừa đến bóng người quen thuộc, sắc mặt hồng hào, hăng hái, đang ngồi ở vương gia ghế thái sư, thản nhiên tự đắc uống trà. Công tử, nhìn thấy Vương Xung từ bên trong đi ra, Trương Thọ Chi suýt chút nữa nóng một hồi lưỡi đầu, vội vã đặt chén trà xuống, từ chỗ ngồi đứng lên. Đợi rất lâu rồi đi, Vương Xung đạo, một bên đi tới, đối với Trương Thọ Chi đánh một cái để hắn ngồi xuống thủ thế. Sau đó ở hắn ngồi đối diện hạ xuống. Ha ha, nghe nói công tử đang ở tiếp khách, là ta để cho bọn họ không nên quấy rầy, chỉ là không nghĩ tới còn không có thông báo công tử cũng đã tới rồi. Trương Thọ Chi cười một lần, nữa ngồi xuống. Gần đây khoảng thời gian này, tới tìm ngươi thế gia đại tộc cần phải còn không ít đi. Vương Xung bưng lên một cái khác chén trà, uống một hớp nói, ha ha, nâng công tử phúc, hiện tại người người đều theo dõi con đường tơ lụa trên chính là cái kia phong ấp. Đều muốn ở bên trong chia một chén canh, ta mấy qua, kinh sư bên trong hầu như có 8 phần 10 thế gia đại tộc đều tới tìm quá ta. Các loại kim ngân tài bảo, chân châu mã não, san hô phỉ thúy, thu ta tay đều phải mềm nhũn, cho tới còn dư lại 2 phần 10. Phần lớn cũng là thực lực không đủ, biết không tranh nổi những gia tộc khác, biết khó mà lui, cho nên mới không. Vừa nghe Vương Xung nhắc lên cái này, Trương Thọ Chi liền muốn cười đến không đóng lại được. Gần đây khoảng thời gian này theo Vương Xung, bởi vì con đường tơ lụa phong ấp sự tình, hắn đều nhanh chóng thành kinh sư bên trong nhân vật nổi tiếng. Nhấc theo lễ vật để van cầu người của hắn, có thể từ thành đông vẫn xếp tới thành tây. Ngẫm lại trước đây bị lạnh nhạt không người hỏi thăm thời điểm, chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Bất quá, công tử, nhiều người như vậy, thu ta có chút sợ sệt a. Đến cùng người nào nên thu, người nào không nên thu, chọn người nào đi vào, kính xin công tử công khai. Chọn, tại sao muốn chọn, thu sạch không được sao? Vương Xung bật cười, từ trên bàn trong đĩa cầm lấy một khối bánh ngọt, bỏ vào trong miệng tinh tế nhai, một mặt buồn cười nhìn Trương Thọ Chi. A, Vương Xung nói tới Trương Thọ Chi mí mắt kinh hoàng. Vương Xung lại còn nói muốn đem tất cả mọi người cái gì cũng thu rồi. Chuyện này quả thật là Trương Thọ Chi nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong kinh thành có thể là bao nhiêu thế gia đại tộc a? Quả thực mấy đều đếm không hết. Phần nhân tình này vương gia còn phải lại đây sao? A hát, nhân gia mong muốn đưa, chúng ta tại sao không thu? Hơn nữa không cần lo lắng chúng ta không cách nào thực hiện vấn đề. Thu rồi bao nhiêu tiền, đem cái thành trì này xây bao lớn chính là, đến thời điểm ở trong thành trì kiến tạo đại lượng tửu lâu, khách sạn, trà tứ, còn sợ thực hiện không được cho lời hứa của bọn hắn sao? Vương Dung cười cợt, không để ý chút nào nói. Phần này hững hờ, nói tới Trương Thọ Chi hãi hùng khiếp vía không ngớt. Trong kinh thành 8/10 thế gia đại tộc, Vương Dung lại muốn bao quát cũng xúc, đưa bọn họ toàn bộ hấp thu đi vào. Phần này quyết đoán là Trương Thọ Chi nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.